Mà thế tiến hóa, chương 147, lợn giáp gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, vị trí mà nhóm Tân đang ở là trên tầng 3 của một ngôi nhà 5 tầng. Căn nhà này được xây theo kiểu nhà ống, vuông hộp bình thường thôi nhưng được cái rất lớn và còn khá là lành lặn. Chắc chắn cái độ cao này rất là thích hợp, vừa đủ cao để đám cây cỏ và côn trùng chưa leo lên tới nơi, lại không quá cao để có thể nhanh chóng rời đi bất cứ lúc nào, và quan trọng nhất đó là tầm nhìn cực kỳ tốt. Ở trên cao, bọn nó nhìn xuống dưới có thể bao quát được một khoảng không gian rất lớn. Theo hướng nhìn của Tân, cả ba cô gái đều đưa mắt xuống dưới, và hướng sang phía bên kia đường. Ở phía bên đó, trước kia có lẽ là một cái sân chơi nhỏ, khi vừa đến đây bọn nó đã nhìn qua một lần rồi. Cái sân chơi diện tích không lớn, nhưng được một khoảng đất thật hiếm hoi giữa lòng thành phố ngập tràn bê tông. Bên trong có mấy cái cầu trượt xích đu nằm rải rác. Một dải xanh hóa nho nhỏ với thảm cỏ, bụi cây và vài thân cây gỗ cao kèm theo một cái hố cát nằm ở giữa. Đó là trước kia, còn bây giờ, vì là đất thật nên cây cỏ mọc lên càng mạnh mẽ. Cái thảm cỏ xanh tươi tốt mọc cao ngang thân người, nó bò tràn lan ra khắp nơi, bò lấn cả ra ngoài mặt đường và leo lên cả các công trình gần đó. Mấy thân cây gỗ phát triển thành đại thụ, và những lùm cây nhỏ bây giờ cũng đâm thành từng mảng tùm. Mấy cái cầu trượt và xích đu nhanh chóng bị thực vật che lấp mất và cái hố cát thì ngập trong nước đọng biến thành một mảng đầm lầy. Cái sân chơi bên đó quá là rậm rạp và có thể nhìn thấy hàng đống côn trùng cả quen thuộc lẫn kỳ lạ chui rúc bên trong. Thế nên lúc ban đầu bọn nó chỉ đứng bên ngoài quan sát và thăm dò một chút vùng ven mà thôi chứ chưa dám đi sâu vào. Tân định rằng sau khi nghỉ trưa xong thì sẽ thăm dò thêm một chút, thấy nguy hiểm quá thì sẽ bỏ qua. Đợi hôm sau dù nhóm của Trâm đi cùng, siêu năng lực dự cảm của cô bé đó có thể phát huy ra tác dụng rất lớn trong những vụ thăm dò thám hiểm như thế này. Hắn dự là sẽ làm như thế, nhưng mà bây giờ Tân đổi ý, nằm ở trên mái hiên nhà bên này nhìn xuống dưới sân chơi phía bên kia, tầm nhìn lợi thế có thể nhìn thấy rất nhiều thứ bên trong. Và bây giờ bọn nó thấy một con vật khổng lồ đang tiến vào trong đó. Một con lợn khổng lồ, vừa nhìn thấy con lợn cả bọn liền trợn lớn đôi mắt và cùng hít vào một hơi. Bọn nó nhận ra con vật này, vừa vì ngoại hình hết sức đặc biệt cũng vừa vì vị trí của nó nằm khá cao trong bảng danh sách treo thưởng của khu an toàn. Danh sách treo thưởng của nhiệm vụ săn giết tự do. Vị trí số 7, lợn giáp gai, mức độ nguy hiểm C đến A, mô tả có ngoại hình cơ bản của loài lợn, có thể đang tiến hóa để đạt được hình dáng giống như lợn rừng. Kích thước lớn đến cực lớn, con trưởng thành có thể cao từ 1m đến hơn 3m, chiều dài có thể đạt đến 4m hoặc hơn. Hai răng nanh mọc dài, cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Lớp da biến đổi thành dạng vỏ giáp rất cứng, những con lớn có thể chống chịu được hỏa lực trực tiếp của súng trường AK-47 bắn ở tầm trung. 50m đến 200m, ở điểm tiếp nối của những mảnh áo giáp mọc ra rất nhiều gai nhọn và cứng giống như lông nhím. Trong một số trường hợp có thể bắn gai nhọn ra xung quanh, công kích bao phủ bốn phía trong một phạm vi nhất định. Là loài ăn tạp chủ yếu là thực vật, côn trùng và động vật nhỏ. Sẽ không chủ động công kích các mục tiêu cao hơn 1m trở lên, và khi không đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi bị tấn công sẽ dễ dàng nổi nóng, trở lên điên cuồng và truy kích kẻ tấn công mình. Thường sống đơn lẻ hoặc theo đàn nhỏ. Lưu ý, khi một con trong đàn bị tấn công thì cả đàn đều trở nên điên cuồng. Săn giết thành công lợn giáp gai có thể thu được răng nanh, vỏ giáp gai nhọn, chất thịt, nội tạng. Toàn bộ đều có thể bán cho khu an toàn. Giá cả, nhớ lại một chút thông tin trong đầu, còn lại thì trực tiếp mở điện thoại lên tra trong bản danh sách treo thường. Ở trong này, bọn nó không chỉ tìm thấy thông tin hình ảnh cơ bản về con vật mà còn có rất nhiều những thông tin kèm theo như tập tính sinh hoạt, một vài vị trí đã từng được nhìn thấy, các lời khuyên và ghi chú khi gặp phải và tiến hành săn giết loài vật này. Thậm chí bọn nó còn có thể tìm thấy cả một vài đoạn phim ngắn cũng như bình luận của những người khác về con vật này. Tất nhiên, đi xa khỏi khu an toàn rồi sẽ không có mạng nữa, tất cả mọi thứ đều chỉ dừng lại ở lần tải xuống cuối cùng của bọn nó mà thôi. Thế nhưng, chỉ cần có vậy là đã rất đủ rồi. Lợn giáp gai có giá trị treo thưởng rất cao, răng nanh, vỏ giáp gai nhọn đều có thể làm nguyên liệu để chế tạo trang bị rất tốt. Chất thịt và nội tạng thì có thể làm thành đồ ăn, không những ngon miệng mà còn có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Nghe đánh giá thì chỉ cần một khối nhỏ bằng lòng bàn tay thôi là đủ để một người bình thường no suốt một ngày. Mà ai cũng biết rồi đấy, từ sau tận thế đến giờ, không chỉ có thiên nhiên biến đổi mà bản thân con người cũng đang dần biến đổi. Một người bình thường không thức tỉnh siêu năng lực cũng có thể phát triển trở nên rất mạnh. Có một thứ gì đó khiến cho bản thân mỗi người chúng ta đều biến đổi ở cấp độ tế bào. Nó khiến cho người ta có thể trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, cơ bắp phát triển hơn, suy nghĩ cũng thông suốt hơn. Thế nhưng, đi kèm với đó là lượng thức ăn cũng tăng lên nhiều hơn, cơ thể yêu cầu nhiều năng lượng hơn để duy trì hoạt động. Thế nên, từ sau tận thế ai cũng cảm thấy đói, lúc nào cũng đói. Những thức ăn lưu lại từ trước tận thế cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể, chúng chứa đựng năng lượng quá thấp, mỗi lần ăn đều phải ăn thật nhiều. May mắn là thức ăn sản xuất sau tận thế không như vậy mà nó đã đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của cơ thể sinh vật rồi. Bất kỳ loại thực phẩm được sản xuất từ nguyên liệu sau tận thế nào đều có giá trị dinh dưỡng cao gấp mấy lần đến mấy chục lần sản phẩm cùng loại trước tận thế. Thêm một điều nữa, từ sau khi tận thế thì mọi loài sinh vật đều phát triển nhanh hơn bình thường. Ví dụ như các loại rau củ vậy, trước kia cần 2 tháng mới có thể thu hoạch thì bây giờ chỉ cần 1 tháng. Các loại rau ngắn ngày như rau cải, rau dền, rau muống, vân vân thì còn được thu hoạch nhanh hơn. Chỉ cần rắc hạt ra đất là mấy hôm sau đã mọc xanh hơn 1 tuần đến gần 2 tuần sau là có thể thu hoạch được mà hầu như không cần chăm sóc gì. Chính vì nhận ra điều này nên ban quản lý của khu an toàn mới có một quyết định là thu thập hạt giống của các loại rau ngắn ngày và tiến hành vãi hàng loạt ra ngoài khu an toàn, trong vùng vành đai an toàn. Vừa để lợi dụng diện tích đất đai, vừa để nó mọc lên thành rau dại và cho phép người dân tự do thu thập, tự sử dụng hoặc bán lại cho khu an toàn. Chính nhờ cái quyết định đó mà bây giờ nguồn lương thực của khu an toàn mới có thể phong phú được đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những điều trên vừa vặn giải quyết vấn đề lương thực sống còn, mà lại còn có một giả thuyết nữa được rất nhiều người tin tưởng, đó là khi cơ thể được cung cấp dinh dưỡng một cách đầy đủ thì có nhiều khả năng thức tỉnh siêu năng lực hơn. Suy nghĩ về vấn đề này, Tân cảm thấy nó cũng hợp lý, vì theo như hắn biết thì tất cả những thằng thức tỉnh siêu năng lực sớm nhất đều là những thằng ăn được đầy đủ nhất, kể cả hắn và con Lu. Vì thế, một thứ có giá trị dinh dưỡng cao, hàm chứa nhiều năng lượng như thịt và nội tạng của con lợn giáp gai này mới có giá như thế. Không chỉ thịt và nội tạng đáng giá, những thứ khác cũng có giá trị không hề thua kém. Cặp răng nanh của nó có thể dùng để làm dao găm, rất là bền mà luôn luôn sắc bén, dù có dùng thế nào cũng không bao giờ nhụt. Giống như là răng của loài gặm nhấm vậy, chúng luôn luôn dài ra, và càng dùng thì càng sắc. Tiếp đến là lớp vỏ giáp ngoài. Thứ này có hẳn một đoạn phim ngắn quay cảnh người ta thử nghiệm mảnh vỏ giáp đó với các loại vũ khí. Từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng, từ súng ngắn đến súng đại liên, từ máy đóng cọc đến siêu năng lực. Mặc dù cuối cùng cũng phá được mảnh vỏ giáp đó thôi, nhưng những gì nó biểu hiện ra thực sự là rất ấn tượng. Cuối cùng là những cây gai nhọn, thứ này mới thực sự là đáng sợ. Một cây gai nhọn nhìn chỉ như một cây lông nhím phóng đại lên thôi, nhưng chỉ cần đủ lực thì đến thép tấm nó cũng có thể xuyên thủng được. Áo giáp chống đạn không là gì, mà bị đâm trúng với lực đủ lớn ở cự ly gần thì đến xe thiết giáp cũng phải thủng. Tất nhiên là không tính đến giáp phản ứng nổ, vì khi đó nó lại là một câu chuyện khác mất rồi. Nói nhiều như vậy nhưng tất cả chỉ tóm lại trong một câu thôi, đó là con lợn này rất đáng giá, cực kỳ đáng giá. Nó đáng giá không chỉ bằng những nguyên vật liệu trên người của nó mà còn ở chỗ nó rất là thưa thớt, hiếm gặp, và độ khó để săn giết được nó cũng chẳng thấp một chút nào. Và bây giờ, ở ngay trước mặt bọn nó này chính là một con lợn đáng tiền như vậy. Con lợn này ước chừng cao ngang con Lu, chiều ngang phải gấp đôi gấp ba, nhưng thân không dài bằng. Vậy là một con lợn giáp gai chỉ cao cỡ 1m4, 1m5, không phải là loại cực lớn và cực nguy hiểm như trong đánh giá. Và với cái kích cỡ đó thì Tân nghĩ là bọn nó có thể săn giết được, hoặc ít nhất là cũng phải thử một lần, vì cơ hội cũng chỉ có một lần này thôi chứ không chắc đã có lần thứ hai nữa. Tân nói cho cả ba đứa con gái biết ý định của mình. Và sau khi đã đạt được sự nhất trí tuyệt đối, bọn nó bắt đầu hành động. MTTS, chuyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão, ý tưởng và cốt truyện TH, Awa, kịch bản, Sói Lạc Lối, viết chính, Lan Thi, biên tập viên, Mộc Chi, cách chương.